Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 593, cuộc điện thoại 2. Làm phiền liên lạc với ông ấy một chút, tôi cần nói với ông ấy mấy câu tôi nói. Người tính làm gì? Văn Thiên Sư có quan hệ gì với ngươi? Tại sao phải nói chuyện với ông ấy? Tử Vân là phụ nữ, đương nhiên cũng biết tiếng xấu đồn xa của tôi, nên căm thù tôi theo bản năng. Nhưng người tên là Tôn Binh kia thì rất trầm ổn, phẩy phẩy tay, lấy ra một chiếc điện thoại di động chống nghe lén rồi gọi số. Alo, là Văn Thiên Sư phải không? Tôi là Tôn Binh, đội trưởng linh đội của Long Tổ, chúng tôi đang làm nhiệm vụ ở Phù Tang. Gặp cháu trai của trưởng giáo thần đạo giáo là Quốc Đạo Phong, hắn nói muốn nói chuyện với ngài, xin hỏi vậy có được không? Tôn Binh lên tiếng hỏi. Có thể nghe ra được là Tôn Binh rất kính trọng Văn Triều Dương, nói thừa, đường đường là phủ chủ phủ thiên sư cơ mà, cùng một đẳng cấp với vị trí đội trưởng của Long Tổ, thậm chí còn cao hơn, chỉ là Long Tổ thần bí hơn mà thôi. Ồ! Đưa điện thoại cho hắn đi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Văn Triều Dương. Trong lòng liền dâng lên một cảm giác ấm áp, lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng nghe được giọng nói của lão ấy. Nhận lấy điện thoại, tôi đưa tay kết ra kết giới giới trong giới, lập tức cách biệt với Tôn Binh và Tử Vân. Văn Thiên Sư, dạo này vẫn khỏe chứ? Tôi vừa cười vừa lên tiếng. Tìm ta có việc gì không? Văn Triều Dương lạnh lùng hỏi. Tôi nói, không biết Côn Luân Tông của Trần Côn Luân bây giờ vận hành ra sao? Người rốt cuộc là muốn nói gì? Văn Triều Dương trở nên cảnh giác. Tôi cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nói, tôi muốn nói, Trần Côn Luân là anh hùng, nhưng Trần Hoàng bị còn hơn thế, cậu ấy không nên bị lãng quên. Đầu dây bên kia trở nên im lặng, bởi vì người biết Trần Hoàng bị chính là Trần Côn Luân cũng chỉ có ông ấy. Người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đã biết những gì? Trần Hoàng bị đã chết rồi. Nói nhiều cũng vô ích, Văn Triều Dương hạ thấp giọng. Tôi nói, hắn chưa chết. Làm sao ngươi biết được? Bởi vì tôi chính là Trần Hoàng Bì, lão gia à, sức khỏe vẫn ổn chứ? Văn Triều Dương nghe tôi nói xong thì rơi vào trầm mặc, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Dù sao thì chuyện này quá là đột ngột, còn tôi thì ở trong cơ thể của Quốc Đạo Phong, giọng nói thì cũng không thể nào nói được giọng của tôi trước đây. Văn Triều Dương đương nhiên là sẽ không dễ dàng tin tưởng tôi rồi. Nói qua điện thoại không tiện lắm, nếu thật sự có chuyện quan trọng thì trực tiếp đến tìm ta đi. Văn Triều Dương vẫn rất trầm ổn, không lập tức bị xao động. Tôi đương nhiên là không có thời gian để về Viêm Hạ một chuyến rồi, lập tức nói cho Văn Triều Dương hai điểm rất quan trọng. Một là trước khi xuất phát đến thôn Phong Môn, lúc Văn Triều Dương gặp riêng tôi, câu nói mà ông ấy từng nói với tôi, ông ấy cởi bỏ áo choàng thì không còn là phủ chủ nữa, mà mãi mãi là huynh đệ với Trần Ngôn. Thứ hai là trong buổi đấu giá lực hám Côn Luân, nam nhân cao lãnh nhập vào cơ thể của tôi, đánh nhau với Bạch Nhược Yên, tôi ở chỗ quán trọ đã nói riêng với ông ấy chuyện này. Hai chuyện này chỉ có hai người chúng tôi biết, không hề có người thứ ba biết được. Nghe tôi kể ra hai chuyện này xong, giọng điệu của Văn Triều Dương rõ ràng là kích động vô cùng. Hoàng Bì, thật sự là cậu sao? Trong lòng tôi thấy ấm áp, nói, đúng vậy, tôi chưa chết, bây giờ tôi đang ở Phù Tang. Sau đó tôi đem chuyện bị Tiểu Thanh Long đem đến Phù Tang, cùng với chuyện nhập vào người Quốc Đạo Phong, ở Phù Tang đã gặp được Tạo Hóa, chuẩn bị tiếp tục phá hoại kế hoạch của tạ phái Phù Tang kể cho Văn Triều Dương nghe. Hoàng Bì à, cậu đúng thật là thiên mệnh chi nhân. Cậu chưa chết thật sự là quá tốt rồi, xử lý xong chuyện của Phù Tang thì mau mau quay về đi, Huyền Môn Viêm Hạ đợi cậu chủ trì đại cục, Văn Triều Dương nói một cách rất trịnh trọng. Tôi ngơ ngác, nghe ngữ điệu của Văn Triều Dương cũng gấp gáp lắm, có vẻ như Huyền Môn Viêm Hạ không hề thái bình như trong tưởng tượng. Văn Thiên Sư, mọi người có nhiều đại lão ở đó như vậy, một tiểu tử vô danh như tôi quay lại thì giúp được gì chứ? Phải rồi, Côn Luân Tông bây giờ thế nào rồi? Tôi tò mò hỏi. Văn Triều Dương nói, không ổn cho lắm, cậu liều mình làm nên chuyện lớn oanh liệt thay đổi tương lai của Huyền Môn Viêm Hạ, lúc đầu thì cũng bừng bừng sức sống. Các tông các phái tuy là có ám đấu nhưng vẫn giữ quy tắc. Nhưng gần đây lại đột nhiên nổi lên không ít tông môn kỳ quái, cũng xuất hiện đủ loại yêu ma quỷ quái, Viêm Hạ không còn thái bình nữa rồi. Tôi giật mình, trực giác nói cho tôi biết kiếp nạn sắp đến rồi. Tuy đến giờ vẫn chưa biết kiếp nạn cụ thể là gì, có quan hệ thế nào với mệnh kiếp của tôi, nhưng có lớp lớp dấu hiệu thể hiện rõ là nó sắp đến rồi. Văn Thiên Sư, mấy tông môn mới nổi đó mọi người không giải quyết được sao? Phủ Thiên Sư, Long Hổ Sơn, Mao Sơn Phái, mấy nòng cốt của Huyền Môn Viêm Hạ đâu? Tôi tò mò. Văn Triều Dương nói, không phải là giải quyết không được, chuyện này khá là phức tạp, dù sao thì cũng chẳng ai có thể đại diện cho chính nghĩa. Không giấu gì cậu, số thánh nhân được chính thức ghi vào danh sách của Viêm Hạ bây giờ đã có đến gần 30. Mà Viêm Hạ còn xuất hiện một người được gọi là Nhân Hoàng, người này bây giờ cực kỳ có hy vọng, đối với Huyền Môn lão phái bọn ta là một chấn động rất lớn. Tình hình của Côn Luân Tông cũng không được tốt cho lắm, bị chèn ép rất thảm. Nếu như không có cái tên Trần Côn Luân tọa trấn thì e là đã bị diệt từ lâu rồi. Mẹ kiếp! Tôi nhịn không được mà thốt ra tiếng chửi thề. Còn mọc thêm một Nhân Hoàng nữa à? Thế thì hỗn loạn hơn rất nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Đây đúng thật là người chết thì như đèn tắt, mới có bao lâu đâu chứ. Vậy mà lại có người mượn danh tên Nhân Hoàng mà gây chuyện, thậm chí còn ức hiếp Côn Luân Tông của tôi. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, cái người được gọi là Nhân Hoàng kia liệu có phải là minh chủ của Phong Thần Phái bị tà linh nhập thể, thần long thấy đầu không thấy đuôi kia không nữa. Chương 594, Thí nghiệm, 1. Văn Thiên Sư, tôi xử lý xong chuyện bên này thì sẽ lập tức về ngay. Phiền ông nói chuyện với mấy vị bên Long Tổ một chút, để họ tin tưởng tôi, cung đừng để lộ thân phận của tôi không lãng phí thời gian nữa mà trực tiếp nói. Đưa điện thoại cho Tôn Binh, Văn Triều Dương nói. Tôi xóa bỏ kết giới, bật loa ngoài, đưa điện thoại cho Tôn Binh. Tử Vân lạnh lùng nhìn tôi một cách lạnh nhạt, thái độ kiểu như lúc nào cũng có thể giết chết tôi. Văn Thiên Sư, thế nào rồi? Tôn Binh hỏi. Người phù tang này đáng tin, cho dù hắn muốn biết chuyện gì, có yêu cầu gì thì mọi người phải đáp ứng ngay lập tức, Văn Triều Dương nói chắc như đinh đóng cột. Nghe Văn Triều Dương nói như vậy, Tử Vân ngơ ngác, một tên đại công tử của phù tang. Có tài có đức gì mà có thể có được đãi ngộ này? Ngay cả Tôn Binh luôn trầm ổn cũng chau mày suy nghĩ, nói, Văn Thiên Sư, vậy thì có ổn không đây? Có gì mà không ổn, người này vô cùng quan trọng, cũng vô cùng đáng tin, cậu ta đối với Viêm Hạ chúng ta có ý nghĩa rất lớn. Thời điểm cấp bách, mọi người phải nghe theo sự chỉ huy của cậu ấy. Văn Triều Dương nói, nhưng Long Tổ chúng tôi có hoạt động riêng của mình. Nếu như xảy ra sơ suất gì thì trách nhiệm lớn lắm. Tôn Binh hiển nhiên là không quá bằng lòng nghe theo Văn Triều Dương, bọn họ không cùng một tổ chức, Long Tổ chỉ nghe theo mệnh lệnh của tổ trưởng thôi. Văn Triều Dương lập tức nói, xảy ra bất kỳ hậu quả gì thì Văn Triều Dương tôi và Phủ Thiên Sư sẽ gánh vác, nếu như cảm thấy vậy vẫn chưa đủ, vậy thì thêm cả Nhập Vân Long Trần Bắc Huyền vào. Tôn Binh cứng đơ người, Tử Vân cũng nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu. Được rồi. Cứ làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ đi tìm tổ trưởng của các cậu, lát nữa anh ta sẽ gọi điện cho cậu nói xong, Văn Triều Dương liền cúp máy. Ông! Tử Vân còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời đến bên miệng rồi thì cũng bị Tôn Binh ép cho nín lại. Tôi cười rồi nói, tôi là bạn bè của Viêm Hạ, tôi đến để giúp mọi người. Tôn Binh đương nhiên là tin tưởng Văn Triều Dương, bèn đồng ý với tôi, rất nhanh đã gọi Trúc Tỉnh Tịch Hạ và Pháp Sư Tứ Giả vào. Lúc Trúc Tỉnh Tịch Hà thấy tôi vậy mà lại được chấp nhận, thậm chí người của Long Tổ đối với tôi còn rất khách khí, cũng hoàn toàn ngơ người ra. Nhìn tôi với cặp mắt có chút khác xưa, không biết tôi rốt cuộc làm thế nào mà được như vậy. Nói chuyện một hồi, rất nhanh thì tôi đã hiểu được bọn họ muốn làm gì. Đám người Tứ Giả sau khi biết được Trần Côn Luân đã chết thì cho rằng đấng cứu thế Viêm Hạ mà Thanh Y Thư Sinh nhắc đến sẽ không xuất hiện nữa, mà bọn họ cần phải tiếp tục điều tra tiếp thân thế của Trúc Tỉnh Tịch Hà. Bọn họ cũng biết rằng mình không phải là đối thủ của tà phái. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng bọn họ quyết định hợp tác với Viêm Hạ, đem một số bí mật của Phù Tang chia sẻ với Viêm Hạ, tránh để xảy ra nguy cơ đối với Phù Tang, với loài người mà cuối cùng họ không giải quyết được. Cho nên bọn họ đã liên lạc với Long Tổ, Long Tổ cũng phái người đến đây để kết nối. Liên quan đến thân thế của Tịch Hạ Tiểu Thư cùng với tà linh kia của Phù Tang chúng tôi đại khái cũng đã có được đáp án rồi. Chúng ta trước hết hãy xem qua thí nghiệm của Long Tổ. Tôn Binh vừa nói vừa lấy chiếc máy vi tính ra, mở một đoạn video lên. Không thể không nói, không hổ là Long Tổ, cách thức của bọn họ cũng thật là quá đỉnh, độc đáo khác người. Đây là một loại thí nghiệm khoa học, sau khi xem xong cũng khiến tôi có sự hiểu biết nhất định đối với tà linh và tà tộc, cũng đã mở ra được một hướng suy nghĩ mới cho tôi. Đều nói đầu cuối của khoa học chính là thần học, mà muốn biết rõ bí mật của thần học thì có thể dùng khoa học để thúc đẩy. Trong đoạn video có phát hiện ra một phòng thí nghiệm vô cùng to lớn, trông vừa tiên tiến vừa cực kỳ kỳ dị. Phòng thí nghiệm bị một cái lồng thủy tinh to bự trùm lên, bên trong có rất nhiều cỗ máy móc tinh vi, các loại máy móc khoa học như máy tính toán từ trường, mật độ không khí, hàm lượng hơi thở. Đương nhiên đây chỉ là hiểu biết sơ bộ của tôi, tác dụng cụ thể của mấy cỗ máy này nhất định còn phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi. Mà điều hấp dẫn tôi nhất không phải là mấy cỗ máy tinh vi này, mà là mấy cái tủ thủy tinh tương đối nhỏ hơn một chút xếp liền nhau bên cạnh lồng thủy tinh cực lớn bao trùm phòng thí nghiệm. Bên trong mấy cái tủ thủy tinh lại để nhiều thứ đồ không giống nhau, có cái thì bên trong chứa người đang sống, có cái mới nhìn thì thấy bên trong trong suốt, nhưng thực tế thì có chứa quỷ hồn, còn có cái đựng người chết, đựng xà yêu, tinh quái hoàng bị tử. Nhìn mấy cái tủ thủy tinh đựng đủ loại người quỷ yêu ma này, tôi liền cảm thấy kỳ lạ. Chương 595, Thí nghiệm, 2. Long tổ làm thí nghiệm này e là không đơn giản nha, chẳng trách có thể tìm ra được bí mật của tà linh, tà tộc. Tôi căng thẳng đến nín cả thở, giống như là mình đích thân đến đó, sợ mình thở một cái thôi cũng có thể phá hoại kết quả của cuộc thí nghiệm này, thật ra đó chỉ là đoạn video, không hề bị ảnh hưởng gì hết. Mấy cái tủ thủy tinh đó dùng ống dẫn rất đặc biệt để nối với cái lồng thủy tinh cực lớn ở ngay chính giữa, mà bên trong cái lồng thủy tinh lớn ở ngay chính giữa kia thì lại có hai tấm chắn chèn ngang. Hai tấm chắn này chia cách không gian bên trong cái lồng thủy tinh đó, một ngăn trở thành ba ngăn. Tấm chắn đó không phải làm bằng thủy tinh hay kim loại, mà là làm từ giấy bùa màu vàng kim. Đây không phải là giấy bùa bình thường mà là loại giấy thếp vàng cực kỳ hiếm thấy. Dùng giấy này mà vẽ bùa thì thầy phong thủy bình thường cũng có thể vẽ ra được bùa chú thiên giới. Mà trên mấy tấm chắn bằng giấy bùa đó quả thật là cũng có hạ bùa chú cực kỳ khó hiểu và phức tạp, ngay cả tôi cũng chỉ có thể xem được sơ sơ, bùa chú ở tấm chắn phía dưới thì tôi đại khái cũng đọc hiểu được chút, đó là phù chú âm văn. Trên cổng thành ở thôn Phong Môn thì tôi từng nhìn thấy kiểu văn tự này rồi, là văn tự của MT, rõ ràng lá bùa này là MT Niêm Phong. Còn lá bùa trắng ở tầng phía trên thì tôi nhìn không hiểu lắm, nhưng mà kinh văn trên đó nhìn rất quen mắt, có hơi giống với kinh văn bên trên Cửu Long Thiên Quang trong núi Thanh Long. Cảnh tượng này khiến tôi nảy sinh ra một suy đoán vừa hoang đường mà cũng vừa thiết thực, bên trong cái lồng thủy tinh này bị hai tấm trắng chia ra thành ba ngăn, liệu có phải là đại diện cho ba giới thiên địa nhân, nhân thần quỷ không? Rất nhanh, nút chặn ống dẫn của tủ thủy tinh chứa người sống kia được mở ra. Mắt thường thì không thể nhìn thấy được có thay đổi gì. Nhưng những con số trên máy đo lường từ trường bên trong chiếc lồng thủy tinh rất nhanh liền có thay đổi. Là từ trường ở tầng chính giữa đại diện cho nhân giới đã xảy ra thay đổi, hai tầng khác lại chẳng hề có thay đổi gì. Rất nhanh, đường dẫn người sống đóng lại. Ống dẫn quỷ hồn được mở ra, mấy quỷ hồn đó cũng được chui vào trong ngăn chính giữa đại diện cho nhân đạo. Số từ trường lại một lần nữa xảy ra thay đổi, sau đó số quỷ hồn đi vào càng lúc càng nhiều. Cuối cùng âm văn trên tấm bùa kia vậy mà lại nổi lên ánh sáng màu xanh, phù chú trên tờ giấy bùa cuối cùng đã bị khởi động, chủ động mở ra, mà từ trường ở trong ngăn dưới cùng cũng đã xảy ra thay đổi. Mỗi một số liệu từ trường đều được ghi lại, dùng để làm số đếm. Cuối cùng, khí của người chết, khí của yêu quái thành tinh cũng liên tục được truyền vào bên trong ngăn thủy tinh, các số từ trường khác nhau cũng được ghi lại một lần nữa. Tôi vẫn luôn nín thở theo dõi. Thật không ngờ khoa học và huyền học còn có thể kết hợp lại với nhau theo kiểu này nữa. Thứ mà tôi quan tâm nhất lại là tấm chắn giấy bùa ở tầng trên cùng, lúc quỷ hồn có thể khởi động giấy bùa ở tầng phía dưới thì đã kiểm chứng được suy đoán của tôi rồi, tầng bên dưới đại diện cho âm ti quỷ giới, vậy thì tầng trên cùng chẳng lẽ là đại diện cho thiên giới thần giới? Đây là Long Tổ đang làm thí nghiệm xem thử trên thế giới này có thần hay không? Làm thế nào để mở ra thần giới? Tôi còn đang mãi suy nghĩ. Lúc toàn bộ mấy đường dẫn được mở ra, lúc quỷ khí, yêu khí, nhân khí, tử khí, vô số luồng khí tức cùng hòa vào ngăn nhân giới, thì tấm chắn bằng lá bùa ở tầng trên cùng đột nhiên hiện lên ánh sáng. Phù chú bên trên giấy bùa của thiên giới đã được kích phát, thật sự là có một luồng khí hỗn tạp đi vào ngăn ở tầng trên cùng. Rất nhanh thì ngăn trên cùng cũng đã có phản ứng từ trường, một con số cũng được đo lường và ghi lại. Kiểu đo lường như vậy được liên tục ghi lại, cuối cùng thí nghiệm này kêu tích một cái rồi dừng lại. Xem hiểu rồi chứ? Tôn Binh tắt máy vi tính rồi hỏi chúng tôi. Vẻ mặt Tử Vân không kiềm chế được sự đắc ý, cũng chỉ có Long Tổ mới có thể nghĩ ra và có năng lực để làm được thí nghiệm như thế này. Trúc Tĩnh Tịch Hạ thì vẻ mặt hoang mang, Pháp Sư Tứ Giả thì cũng trầm ngâm, còn tôi thì trực tiếp lên tiếng, xem hiểu rồi. Soạt. Bốn cặp mắt lập tức nhìn về phía tôi, rõ ràng là đều không tin lắm, cho rằng tôi đang lòe thiên hạ. Vậy mà ngươi đã hiểu rồi sao? Khóe miệng của Tử Vân vô thức nhếch lên một cái, nói. Trúc Tĩnh Tịch Hạ cũng trừng mắt với tôi một cái, nói, Đạo Phong, đây là khách quý Long Tổ của Viêm Hạ, cậu tém tém cái nết tự cao tự đại lại đi, không được làm cho huyền môn phù tan mất mặt. Rõ ràng là trong tiềm thức của Trúc Tĩnh Tịch Hạ đã xem tôi là người của mình, không muốn tôi làm cho cô ta mất mặt. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác với Viêm Hạ, không muốn tôi làm mất thể diện, trở thành trò cười cho thiên hạ. Tôn Binh thì phẩy phẩy tay, nói, thú vị đấy, cậu nói thử xem cậu hiểu thế nào về thí nghiệm này. Tôi bắt đầu nói, nếu như xem không gian trong chiếc lồng thủy tinh như thế giới mà chúng ta đang sống, thì trong đó sẽ được chia thành ba không gian thiên địa nhân, nhân thần quỷ. Ngăn chính giữa là nhân giới, ngăn dưới cùng là âm giới, ngăn trên cùng là thiên giới. Nhân cư trung, con người ở chính giữa, là dương, quỷ nhập hạ là âm. Những điều này đều có thể thấy được từ những thay đổi của từ trường. Còn thiên giới ở tầng trên cùng kia thì khiến tôi có hơi khó hiểu, tại sao lúc đầu thì không có phản ứng gì, nhưng sau khi có đủ quỷ khí, nhân khí, yêu khí rồi trở thành khí hỗn độn thì mới có thể mở ra cánh cửa của thiên giới. Nói đến đây, tôi đột nhiên mới chợt hiểu ra. Không, đó không phải là thiên giới, đó chính là thế giới ở phía sau thần miếu, là thế giới của tà tộc. Chương 596 Hợp tác, 1. Lúc chúng ta dốc sức mở ra địa môn, thì sẽ mở ra quỷ môn quan. Mà thần miếu kia thực ra chính là một kiểu như là quỷ môn quan, lúc dùng cách giống như mở địa môn để mở thiên môn, thần miếu sẽ xuất hiện, có thể thông qua nó để vào thế giới của tà tộc. Chỉ có điều thế giới của tà tộc còn thần bí khó hiểu hơn nhiều so với âm gian, người đời có vẻ như không có cách gì để mở ra mà thôi. Nghe tôi nói vậy, ánh mắt của bọn họ từ trầm ngâm chuyển sang chấn động. Không ngờ nha, cậu tuổi còn trẻ như vậy mà đã có được năng lực hiểu biết như thế rồi, giỏi thật đó, Tôn Binh gật đầu ra chiều khen ngợi tôi. Rất nhanh, Tôn Binh lại tiếp tục nói, không sai, Quốc Đạo Phong cơ bản là đã nói đúng về thí nghiệm này rồi. Chúng tôi gọi thí nghiệm này là phá giới. Chúng ta đều biết trên thế giới này có giới âm dương, cũng cảm thấy là có thiên giới, thật ra không chỉ có như vậy, trên thế gian còn có rất nhiều không gian, chỉ là người trần mắt thịt chúng ta không nhìn thấy được. Về điểm này thì tôi có thể hiểu, thầy phong thủy đến một cảnh giới nhất định thì có thể kết giới, thiên địa linh khí dồi dào, có không ít nơi đều có thể kết ra kết giới không gian một cách tự nhiên. Tôi đã từng nghe kể không ít chuyện như vậy rồi, có người lái xe ở nơi hoang vu hẻo lánh nào đó thì vô duyên vô cớ lại biến mất, máy bay bay trên trời thì cũng có thể tự nhiên mất tích. Đó chẳng phải là chuyện linh dị gì, mà là vào lúc đó thì từ trường bên cạnh xảy ra thay đổi. Trùng hợp chứ không hề thông qua thuật pháp gì mà đi vào bên trong một kết giới khác. Đội trưởng Tôn, giới âm dương thì tôi có thể hiểu, nhưng mà cái tầng ở trên cùng kia không phải là thiên giới đó chứ. Suy cho cùng thì cũng chẳng có ai đã từng nhìn thấy thần, chẳng lẽ thí nghiệm này là muốn nói rõ rằng tà vật đó thật ra là một loại sinh vật mới, không phải người, không phải quỷ, không phải yêu. Tôi tò mò hỏi. Trong mắt Tôn Binh quét qua một tia kinh ngạc, rất nhanh liền giải thích. Ta không thể cho cậu câu trả lời chắc chắn được, nhưng hẳn là cậu đã nói đúng được một nửa. Thông qua việc tra cứu các loại cổ tịch, cùng với một số bí mật mà Long Tổ chúng tôi đang có trong tay, thì tà tộc kia đã hai lần lợi dụng tà linh để xâm nhập vào Viêm Hạ chúng ta. Chúng tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy tà linh tà khí, nhưng căn cứ vào thí nghiệm suy diễn thì phát hiện ra đó là một luồng khí hỗn độn, là tà khí được tổng hợp lại bởi người, yêu, quỷ. Chúng tôi mời các thánh nhân thầy phong thủy vẽ bùa để dựng lên kết giới hỗn độn, thí nghiệm thì mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, từ trường đặc biệt kia và khí hỗn độn quả thực là có thể mở ra kết giới hỗn độn. Tôi đột nhiên bừng tỉnh, tuy đó chỉ là một thí nghiệm nhưng lại mở ra một phương hướng hết sức rõ ràng, tà tộc không phải là người bình thường, bọn chúng có khả năng là sản phẩm giữa người và yêu, cũng có khả năng là kết quả giao hợp giữa người và quỷ, đương nhiên cũng có khả năng là kết quả lai tạp của người, yêu và quỷ. Rất nhanh, Tôn Binh lại tiếp tục nói, nhưng bọn chúng rõ ràng là rất muốn xuất hiện, cách của bọn chúng có khả năng chính là tà linh. Khi nào trên thế giới có đủ tà linh chi khí, lúc mà tà khí ở nhân giới đạt đến được một mức cân bằng, có lẽ là đường nối giữa hai không gian có thể được mở ra. Ý của đội trưởng Tôn là bọn chúng tạo ra tà linh chính là để tự mình đến được thế gian, tôi hỏi. Tôn Binh nói, đó chỉ là một khả năng, còn có một khả năng khác, đó chính là ở Viêm Hạ vẫn còn cấm địa mà chúng ta chưa từng phát hiện, mấy cấm địa đó được kết giới che giấu. Ở đó có thứ mà bọn chúng muốn, thông qua tà linh chi khí thì có thể mở được kết giới. Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, khả năng này cũng rất lớn, có chút tình cờ trùng hợp với suy đoán của Từ Phúc. Cho dù tà tộc đó là thứ gì, chúng ta cũng không thể ngồi im chờ chết. Bọn chúng rõ ràng là chẳng có ý tốt, âm mưu đã được ấp ủ mấy ngàn năm thì không thể nào sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to được, nguy cơ cuối cùng của loài người chúng ta sắp đến rồi. Vẻ mặt Tôn Binh vô cùng nghiêm trọng. Không sai, kiếp nạn thật sự sắp đến gần rồi, từ việc gần đây các loại yêu ma quỷ quái trên thế gian rục rịch muốn nổi dậy thì có thể nhìn ra được điều này. Tôi đột nhiên vô cùng sợ hãi, bởi vì kiếp nạn đó có khả năng đồng thời cũng là mệnh kiếp của tôi. Bởi vì thông qua thí nghiệm lần này đã khiến tôi dường như đã xác định được thân thế của mình, tôi tuyệt đối không phải là người bình thường, tôi có khả năng thật sự là người của tà tộc, bởi vì khí của tôi cũng có thể vào được thần miếu. Bạch y nữ nhân bên dưới cửu hồn tháp, bà ấy không phải là người. Chẳng trách khi xưa thanh y thư sinh Lý Tú Tài lại có thể mượn khí của bà ấy vẽ bùa phá giới, tống tiễn tà linh và thần nữ Tây Vực. Còn tôi là con trai của bà ấy, đương nhiên càng không thể là người được. Chương 597, Hợp tác, 2. Cho dù đối phương có là gì, chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu trói. Cho dù là dùng trứng chọi đá thì cũng phải liều chết một phen. Cho nên lần này chúng tôi đến Phù Tang chính là muốn hợp tác, muốn nhờ mọi người giúp đỡ để chúng tôi lấy một quả tà linh đi. Chúng tôi phải quay lại để tiếp tục thí nghiệm, xác định từ trường của bọn chúng, xem bọn chúng rốt cuộc là thứ gì để có phòng bị thích hợp. Tôn Binh mặt mày đầy nghiêm trọng mà nói. Lúc này, cơ thể của Trúc Tĩnh Tịch Hà đột nhiên nhẹ rung lên. Cô ta dấy lên một cảm giác sợ hãi theo bản năng, người mà từ trước đến nay đều kiêu ngạo như cô ta đột nhiên lại lắp ba lắp bắp mà lên tiếng nói. Tôn đội trưởng, có phải là có thể hiểu như thế này không? Tôi không phải là người, tôi cũng là người của tà tộc. Tôn Binh gật đầu, nói một cách thẳng thừng, không sai, ít nhất thì cha mẹ của cô có một người không phải là người. Thế thì tại sao tôi có thể tồn tại được trên thế giới này? Chẳng phải tà tộc không thể đến thế giới này sao? Trúc Tĩnh Tịch Hạ nêu ra câu hỏi mà tôi cũng có cùng thắc mắc. Tôn Binh nói, điều này rất dễ hiểu, tà giới đó đã tồn tại từ rất lâu về trước rồi, có lẽ thời viễn cổ đã từng xảy ra một trận chiến có 102, sau đó đã có tà giới, khiến cho tà tộc ở bên trong không thể xuất hiện. Nhưng cô lại được sinh ra ở nhân gian, trừ khi cô tự mình chủ động bỏ đi để về với tà giới, nếu không thì cô có thể cứ ở đây thôi. Thứ ở bên trong đó không thể ra ngoài, không có nghĩa là sau khi ra ngoài thì không thể sống sót, cô có hiểu không? Tôn Binh giải thích. Trúc Tĩnh Tịch Hà gật đầu một cách sợ hãi, tôi biết là cô ta rất căng thẳng. Cô ấy luôn cảm thấy mình là con người, muốn chiến đấu vì loài người, cuối cùng lại phát hiện ra có khả năng mình là kẻ thù của nhân tộc, đổi lại là ai khác thì cũng sẽ sợ hãi kinh hoàng như vậy thôi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy lúc này, bởi vì tôi cũng đồng cảm sâu sắc. Tôi vô thức đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô ta, trịnh trọng nói, Tịch Hạ, đừng sợ. Bây giờ còn có rất nhiều điều chưa rõ, tất cả đều là suy đoán. Huống hồ chi bọn chúng tuy được gọi là tà tộc, nhưng không có nghĩa là toàn bộ người trong cộng đồng đó đều tà dị. Nàng không quyết định được nơi mà nàng sinh ra, nhưng nàng có thể quyết định được lập trường của mình. Chỉ cần tâm nàng hướng thiện, thì nàng không phải là tà. Dường như tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, bọn họ đều nghĩ không ra một người trẻ tuổi như tôi đây tại sao lại có tâm tình thoải mái như vậy. Còn tôi thì dùng ngữ khí trông có vẻ như an ủi Trúc Tĩnh Tịch Hạ, nhưng thực ra cũng là động viên chính mình, nói không chừng đến cuối cùng, mấy tỷ người trên thế gian lại cần một đứa con của tà tộc đến để đóng vai đấng cứu thế thì sao? Nói không chừng mấy tỷ người còn cần một đứa con của tà tộc đến làm đấng cứu thế thì sao? Tôi đây là đang nói cho Trúc Tĩnh Tịch Hạ nghe, cũng là đang nói với chính mình. Trúc Tĩnh Tịch Hà đầu tiên là ngơ ra một hồi, rất nhanh lại dùng ánh mắt xa lánh mà nhìn tôi, giống như là đang nói chúng ta không cùng một giống loài, tôi không có cách gì hiểu được tâm tình của cô ấy. Tôi không nói nhiều nữa, còn Pháp Sư Tứ Giả thì lại gật đầu, nói, Đạo Phong nói không sai, yêu quái thì cũng có yêu quái tốt, quỷ thì cũng có quỷ lương thiện, người thì cũng có người xấu, thời thế thay đổi rồi, chúng ta cũng cần phải học cách mở rộng tấm lòng. Nói xong, Pháp Sư Tứ Giả lại nói với Tôn Binh, chuyện về quả tà linh thì tôi sẽ sắp xếp, cho tôi thời gian 3 ngày. Dù sao thì thần thụ phù tang này từ trước đến nay là do Thiên Vương ra lệnh cho tả phái canh giữ, chúng tôi phải cần chút thời gian. Tôn Binh gật đầu, nói, nhanh nhất có thể nhé, chúng tôi không thể đợi lâu ở phù tang được. Được, chúng tôi tranh thủ làm xong trong 3 ngày này, Pháp Sư Tứ Giả lại không hứa hẹn nhiều. Lúc này, tôi mới chủ động lên tiếng, nói, không cần đến 3 ngày, ngay bây giờ, để ta quyết định. Soạt. Lời của tôi nói lại một lần nữa không làm người ta sợ chết khiếp thì không được, còn làm cho bọn họ bị sốc ngơ ra. Tôi trực tiếp nói, ta bây giờ thân phận khác xưa rồi, vào kết giới của thần thụ phù tang thì tương đối dễ dàng, mời hai vị bằng hữu Viêm Hạ cùng đi với ta. Tôn Binh và Tử Vân đương nhiên là đi cùng tôi, còn Trúc Tĩnh Tịch Hạ và Pháp Sư Tứ Giả ở lại thì ngơ ngác nhìn nhau. Pháp Sư Tứ Giả, Quốc Đạo Phong đang bày trò gì vậy, thật sự đáng tin sao? Trúc Tĩnh Tịch Hạ nhìn theo bóng lưng rời đi của tôi, mặt đầy hoài nghi. Pháp Sư Tứ Giả chấp hai tay lại, nói, A-di-đà Phật, chúng ta vừa làm vừa xem, cậu ta không đơn giản. Tôi dẫn theo hai người Tôn Binh và Tử Vân bí mật rời khỏi Linh Ẩn Phái, sau khi ra ngoài tôi lại liên lạc với Bạch Nhược Yên, muốn có được quả tà linh, thật ra thì cần phải có sự giúp đỡ của cô ấy. Chúng tôi hẹn nhau tập hợp tại gốc cây phù tang ở gần thần đạo giáo, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, huống hồ chi nơi này chúng tôi đã từng vào rồi, tương đối quen thuộc. Rất nhanh, Bạch Nhược Yên dẫn theo Ngao Thanh cùng đến, tôi bảo cô ấy cũng lén đem theo cơ thể của tôi giấu vào trong chiếc nhẫn không gian. Tử Vân thoạt nhìn thấy lại có thêm hai người đến, liền lập tức cảnh giác vạn phần, ánh mắt nhìn tôi còn tăng thêm phần địch ý. Quốc Đạo Phong, ngươi thật sự cho rằng hành động của Long Tổ chúng ta là trò đùa sao? Còn có thể tùy tiện để cho người khác tham gia vào? Tử Vân có chút tức giận. Cũng may là Bạch Nhược Yên đã làm phép thuật dịch dung, bọn họ không nhận ra được đó là phó minh chủ của Phong Thần Phái, nếu không thì rắc rối lắm. Đừng làm mồm, đây là trợ thủ, tất cả nghe theo sắp xếp của tôi hạ thấp giọng. Tử Vân và Tôn Binh thật ra cũng có chút không phục tôi, nhưng bọn họ đều là những thành viên Long Tổ chuyên nghiệp, khống chế tính tình rất ổn. Tôi nói cho Bạch Nhược Yên biết mục đích, cô ấy đưa tay kết ra kết ấn giống như lần trước, sau đó cô ta dùng thủ ấn học được từ Quốc Thiên Kính lúc trước mở thần thụ phù tang, liên tiếp đẩy ra 3 chưởng. Rất nhanh, kết giới của cây phù tang mở ra, tôi và Bạch Nhược Yên đi vào, Ngao Thanh thì đứng canh ở bên ngoài. Chương 598, Sát Cơ, 1. Đi vào trong kết giới của cây phù tang, tôi phát hiện ra mấy âm hồn bị nuốt đã ít đi một ít. Còn những quả tà linh trên cây thì cũng to ra, trông có vẻ vô cùng yêu nghiệt. Lúc trước còn không biết đây là cái giống gì, bây giờ thì tôi biết rất rõ rồi. Thứ này hoặc là môi trường gián tiếp tiếp đón tà tộc, hoặc chính là chìa khóa mở ra mấy cấm địa kinh thiên nào đó của Viêm Hạ. Đây là thứ mà tà tộc để lại trên nhân gian, là quân bài trong tay bọn chúng. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, tôi trực tiếp chọn một quả tà linh trong số đó mà trông có vẻ như đã gần chín mùi. Tế ra một đạo long hồn kiếm khí, kiếm bay lên quả rụng xuống, quả tà linh đó rơi xuống, tôi trực tiếp đón lấy rồi cho vào trong chiếc nhẫn không gian. Tất cả đều thuận lợi hơn nhiều so với những gì mà tôi tưởng tượng, tuy nhiên ngay vào lúc chúng tôi chuẩn bị đi ra, gốc cây phù tang đó đột nhiên lại rung chuyển, vừa lắc lư còn vừa phát ra tiếng cười quỷ dị, vừa cười vừa nói, bọn phàm nhân trộm cắp, còn dám đột nhập vào thiên linh thần thụ ta, chán sống. Tôi ngơ người ra. Vốn dĩ cho rằng là âm hồn nào đó đang nói chuyện, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra vậy mà giọng nói đó lại đúng là phát ra từ bên trong thân cây. Khoảnh khắc này tôi đột nhiên chợt hiểu ra, vạn vật đều có linh tính, cây phù tang này thảo nào lại có thể nuốt được âm hồn, kết ra được trái, khờ mờ nờ đây là đại thụ thành tinh rồi chứ gì nữa. Đây đã không còn là một cái cây bình thường nữa, mà là thụ yêu. Động vật thành tinh đã khó, ít thì cũng mấy trăm năm, nhiều thì cũng trên ngàn năm. Mà thực vật thành tinh thì càng khó hơn, tôi biết nhân sâm, thái tuế, mấy loại này thì tương đối dễ dàng tu ra tinh nguyên, không ngờ còn tận mắt nhìn thấy đại thụ Thành Nhiêu. Nhưng cảnh tượng này quả thật đã xảy ra rồi, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao quả mà cây phù tang kết ra là tà linh, là vật của tà tộc. Điều này đã hoàn toàn chứng minh thí nghiệm kia của Long Tổ, bọn họ đoán không sai, tà tộc quả thật là vật đa nguyên của người, yêu, quỷ các thứ. Thụ yêu nuốt quỷ kết ra trái, việc này cũng giống như người và yêu giao hợp sinh ra yêu tử, người và quỷ dây dưa thì sinh ra quỷ tử, chỉ có điều đây là yêu và quỷ tương hợp lại sinh ra tà linh. Kết quả như thế này là đi ngược lại với thiên đạo thường can, không được thiên đạo chấp nhận, được gọi là tà tộc xét về tình thì có thể tha thứ được. Không xong rồi, người đi trước đi, đưa bọn họ đi ngay. Bạch Nhược Yên ý thức được thụ yêu phù tang này khó đối phó, lập tức nói với tôi. Tôi làm sao có thể để cho cô ta một thân một mình dấn thân vào nguy hiểm được chứ, bèn trực tiếp nói, không được, chúng ta cùng nhau đẩy lùi yêu quái này. Vừa mới dứt lời, từ trên gốc cây phù tang đó đột nhiên vươn ra một nhánh cây thật to, nhánh cây này chớp mắt liền hóa thành dây quấn, tốc độ rất nhanh, ngay cả chúng tôi cũng chưa kịp phản ứng gì, liền trực tiếp trói tôi và Bạch Nhược Yên lại. Trên các nhánh dây leo còn có gai xước, chích vào cơ thể thì gây ra cái đau thấu tim. Tôi và Bạch Nhược Yên cũng không phải là những kẻ dễ xơi, đồng thời tế ra trấn yêu phù, liên tiếp đánh ra mấy chưởng ấn. Trên thân cây đại thụ có máu rướm ra, máu có màu xanh đen. Nó nổi giận rồi, tà khí tràn ra từ sâu bên trong gốc cây, thao túng vô số âm hồn xông về phía chúng tôi. Bạch Nhược Yên rất có bản lĩnh, liên tiếp tế ra từng đạo thủ quyết, miễn cưỡng cũng có thể chống đỡ được. Tôi cũng liên tục ra tay, liên tiếp chém các âm hồn. Mau, cậu đem theo quả này ra ngoài trước đi, để bọn họ rời đi trước đã, động tĩnh ở đây có hơi lớn, rất có thể sẽ dẫn các thánh nhân của phù tang đến. Bạch Nhược Yên lập tức ra lệnh cho tôi. Lần này thì tôi không cãi lại nữa, sự việc xảy ra đột ngột, mức độ lợi hại của thụ yêu phù tang cao hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ đúng thật là phải bảo vệ trái cây đã lấy được này trước, tôi bèn lập tức chuẩn bị phá kết giới mà ra. Để cho người của Long Tổ đem quả tà linh quay về nước trước đã. Sau đó tôi lại đánh vào bên trong để giúp Bạch Nhược Yên thoát thân, như vậy thì đến lúc đó cho dù có bị phát hiện thì cũng dễ giải thích, không đến mức bị tà phái của phù tang bắt gặp hành động như bây giờ. Tuy nhiên tôi còn chưa kịp ra ngoài, thì ngay vào lúc này tôi lại cảm nhận được một luồng khí cơ mãnh liệt từ bên ngoài xộc đến. Lúc tôi kịp phản ứng lại thì kết giới của cây phù tang đã bị chém nứt ra một cái lỗ lớn, có mấy bóng người rầm rầm xông vào. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 599, Sát Cơ, 2. Nhìn kỹ một cái thì thấy là ba người Tôn Binh, Tử Vân, Ngao Thanh, toàn bộ đã đẩy vào bên trong kết giới của cây phù tang. Rất nhanh, tôi lại phát hiện ra có một người nữa cũng xông vào. Không phải ai khác, mà chính là đại trưởng lão của thần đạo giáo, Tam Chi Giang Hải. Tôi nói thầm không xong rồi, không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Lần này thì rắc rối lớn rồi đây. Tam Chi Giang Hải này thâm sâu khó dò, nhưng thực lực thì cũng không khác biệt mấy so với trưởng giáo quốc Thiên Kính, nếu tôi đoán không nhầm thì ít nhất cũng là địa thánh. Rất rõ ràng, nhóm ba người Ngao Thanh chính là bị Tam Chi Giang Hải ép phải lui vào bên trong. Gián điệp huyền môn Viêm Hạ to gan, vậy mà lại dám ngấp nghé đến bí mật thần thụ của phù tang ta, hôm nay phải chết hết ở đây cho ta, làm thức ăn nuôi thần thụ của ta đi. Tam Chi Giang Hải nói một cách phẫn nộ điên cuồng. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy tôi đang bị dây leo của thụ yêu phù tang trói lại, ngờ ra một hồi, nói, Đạo Phong, tại sao cậu cũng có mặt ở đây? Câu hỏi của Tam Chi Giang Hải khiến tôi lập tức rơi vào bế tắc, lần này e là phải bại lộ mất rồi. Một khi bị bại lộ, rồi đồn ra huyền môn phù tang thì sắp xếp của tôi đều thành công cốc cả. Tôi tuyệt đối không được để cho chuyện như thế xảy ra. Cho nên Tam Chi Giang Hải nhất định phải chết. Dù sao thì lão già này cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp, ông ta là người của cực trái, làm ra không ít chuyện xấu, muốn giết ông ấy để diệt khẩu quả thực là quá khó. Giang Hải đại trưởng lão, tôi bị đám người Viêm Hạ này bắt đem đến đây, bọn chúng vẫn luôn uy hiếp tôi, còn muốn bắt tôi ra làm con tin. Tôi không lập tức lật bài ngửa với Tam Chi Giang Hải, mà muốn trước hết trấn tĩnh ông ta đã. Tôi vừa dứt lời, trên mặt Tôn Binh và Tử Vân liền lập tức quét qua một tia ân hận và phẫn nộ. Rõ ràng bọn họ tin rằng đó là thật, cho rằng là tôi có ý dẫn bọn họ đến đây, còn dẫn cả cao thủ huyền môn phù tang đến đây nữa, xảy ra chuyện bắt rùa trong chung. Đạo Phong, ngươi thật sự cho rằng mắt của lão phu đuôi rồi sao? Giỏi cho một tên nhóc con nham hiểm như ngươi, thì ra ngươi là một tên phản đồ, là phản đồ của Phù Tang. Tam Chi Giang Hải cười lạnh một cái rồi nói. Tôi cãi lại, Tam Chi Giang Hải, ông dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ông đã quên ta có thân phận thế nào rồi à? À, đĩa hoang. Đi mà nằm mơ giấc mộng xuân thu của ngươi đi, hôm hay ta phải xử lý phản đồ. Nếu như ngươi thật sự là địa hoàng, có được cơ duyên to lớn, đạo hạnh cao thâm, thế thì tại sao lại có thể bị mấy tên yếu nhất Viêm Hạ uy hiếp cho được? Cho nên, hoặc là ngươi chính là phản đồ, hoặc chính là thứ cáo mượn oai hùng, chẳng có năng lực thông thiên thật sự gì cả. Không thể không nói, Tam Chi Giang Hải có thể leo lên đến được vị trí đại trưởng lão thì đúng là phải đủ thông minh. Đúng vậy, nếu như tôi thật sự lợi hại, thì làm sao có thể bị người Viêm Hạ uy hiếp được chứ? Nhưng tôi vẫn ngoan cố khăng khăng câu giờ, nói, Tam Chi Giang Hải, ông chớ có mà ăn nói lung tung. Những tên Viêm Hạ này còn lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng, tôi thật sự là bị bắt tới đây. Trước hết ông thả ta xuống cái đã, chúng ta cùng nhau đối phó với bọn chúng. Tam Chi Giang Hải lập tức lộ ra một thân thánh nhân khí thăm dò xem thử, rất nhanh ông ta cho mày một cái, kinh ngạc kêu lên, ổ. Quả thật là bất phàm, vậy mà còn có cả thánh nhân. Viêm Hạ vậy mà còn có thủ đoạn. Thánh nhân mà ông ta nói đương nhiên chính là Bạch Nhược Yên, có điều rất nhanh ông ta lại nói một cách chế nhạo, có điều cũng chỉ là thánh nhân bậc địa cỏn con, ở trước mặt địa thánh bậc địa như ta đây còn không chịu nổi một đòn. Đối với việc phân chia cảnh giới thánh nhân của Huyền Môn Phù Tang thì cũng giống như cảnh giới luyện khí, thánh nhân được bọn họ chia thành nhân thánh, địa thánh, thiên thánh, mà thánh nhân ở mỗi cảnh giới thì còn phân ra ba bậc thiên địa nhân. Cũng có nghĩa là cảnh giới thánh nhân và cảnh giới luyện khí giống nhau, cũng chia thành ba cảnh lớn chín cảnh nhỏ, cũng cần phải luyện thánh nhân khí để đột phá. Nói theo một cách nào đó, tôi lúc này tuy là cảnh giới luyện khí ở tầng 104, đã đạt đến cảnh giới nhân thánh bậc nhân rồi, nhưng do tôi chưa đột phá nhập thánh, nên cho dù có toàn lực bộc phát khí cơ ra thì trong mắt người khác cũng chỉ là cảnh giới luyện khí cực hạn tầng 99. Giang Hải đại trưởng lão, tôi có lừa ông đâu thấy chưa? Đám người Viêm Hạ thật sự là có thực lực, mau mau cứu tôi đi, tôi sẽ nhắc công lao to lớn của ông ngày hôm nay với bản Điền Thiên Vương. Tôi mặt dày mày dạn nói. Sắc mặt Tam Chi Giang Hải trầm xuống một cái, lộ ra một nụ cười gian tà, nói, cút. Một tên phế vật, còn thật sự coi mình là quan trọng lắm sao? Ta không cần biết ngươi có phải là bị uy hiếp hay không, hôm nay là cơ hội tốt nhất để giết chết ngươi. Ngươi đáng chết. Bởi vì ngươi không biết giấu dốt, ngươi quá ngông cuồng, quốc thị không nên lại sinh ra thiên tài nữa. Nói xong, Tam Chi Giang Hải đột nhiên chắp hai tay lại, kết ra một thủ ấn rườm rà, tụ khí thành một thanh đao võ sĩ, katana kiếm nhật, vô cùng sắc nhọn, không hề do dự mà chém một nhát về phía tôi. Hay cho một lão hồ ly bụng dạ nham hiểm, thì ra bất kể hôm nay có xảy ra chuyện gì, ông ta đều muốn giết tôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Ông ta vốn dĩ không coi tôi ra gì, không ít lần từng sỉ nhục tôi đột nhiên lại có được tạo hóa, còn trở thành trưởng lão danh dự của trưởng lão cát, ông ta làm sao mà không đỏ mắt cho được chứ? Vốn dĩ tôi là một tên phế vật cách xa vạn dặm so với đứa cháu gái của ông ta, bây giờ lại trở thành ngôi sao băng sáng chói, nắm lấy cơ hội này rồi giá họa cho Huyền Môn Viêm Hạ giết người diệt khẩu, ông ta làm sao mà bỏ qua được? Thanh đao đó không đâm vào bất cứ ai, không nghiêng không lệch chém về phía ngực tôi. Khí của thánh nhân địa thánh cấp địa quả nhiên là kinh khủng hơn người, khí đao của thanh đao này giống như thiên đao, rõ ràng là một cú đánh toàn lực của Tam Chi Giang Hải, rút đao ắt phải đổ máu. Tôi không còn cách nào khác, lập tức tế ra toàn bộ khí cơ, ngưng tụ thành một cái khiên kiên cố chắn lại trước người. Còn Bạch Nhược Yên thì cũng không dây dưa với thụ yêu và vong linh nữa, chịu đựng nguy hiểm bị tà khí yêu khí nhập thể, trực tiếp dùng đến khí thánh nhân của mình, dùng khí hóa hổ. Một con bạch hổ hung hãn khi không xuất hiện, kiềm khí bao trùm khắp người, trông vô cùng thần thánh uy nghiêm. Chỉ có đến những thời khắc mấu chốt thì Bạch Nhược Yên mới tế ra bạch hổ, có thể thấy cô ta vì tôi mà dốc hết toàn lực. Lúc bạch hổ này vừa xuất hiện, Tam Chi Giang Hải đầu tiên là bất ngờ, nhưng rất nhanh lại lạnh giọng, nói, thì ra cũng có bản lĩnh, lại là tà môn, có điều chỉ dựa vào ngươi thì cũng không cứu nổi hắn. Vút lên trời một cái, thanh kiếm nhật giáng xuống. Bạch hổ xông lên, há miệng nuốt đau. Thanh kiếm Nhật bị nuốt gọn, có điều rất nhanh lại phá lồng ngực mà bay ra, tiếp tục chém về phía tôi. Bạch Hổ tan biến, Bạch Nhược Yên liên tiếp lùi về sau mấy bước, lảo đảo một cái rồi ngã ra đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chương 600, tự sát, 1. Cô ấy mới đột phá vào cảnh giới thánh nhân một tháng trước, sau đó lại thăng lên một bậc. Đây đã là tốc độ cực kỳ nhanh lắm rồi, nhưng so với lão già Tam Chi Giang Hải thì dù sao cũng kém hơn ba bậc, không phải là đối thủ của ông ta. May là thanh kiếm Nhật này bị khí của Bạch Hổ làm cho yếu đi bớt, cuối cùng cũng chỉ chém mất chiếc khiên khí của tôi thôi, sau khi chém lên người tôi xong thì chỉ còn lại hai tầng sức mạnh. Không đến mức chí mạng, nhưng tôi cũng bị chém đến mức cả người thấy hơi tê tê, lui về sau mấy bước, ngồi phịch xuống ngay gốc cây phù tan. Tam Chi Giang Hải đúng là mạnh thật, chẳng trách ông ta đến xử lý chuyện này có một mình. Không hổ là đại trưởng lão của trưởng lão các phù tan, e là đạo hạnh của ông ta tuyệt đối phải nằm trong top 3 ở phù tan. Điều này cũng làm cho tôi ý thức được sự quan trọng của đạo hạnh, muốn tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục theo đuổi việc điều tra những sự thật đang chìm sâu dưới nước mà không có đủ sức mạnh bên người thì đúng thật là khó khăn muôn trùng. Suy cho cùng thì Huyền Môn Viêm Hạ bây giờ có thể cũng đã có kiểu thầy phong thủy giống như Tam Chi Giang Hải tồn tại rồi. Có điều đây không phải là lúc mà tôi cảm khái, bởi vì Tam Chi Giang Hải đúng thật là đã nổi lên sát tâm, rất nhanh lại chém một đao nữa về phía tôi. Nhưng lúc mà thanh đao này sắp chém xuống, trên thần thụ phù tan kia đột nhiên có một nhánh dây leo bay vút lên, trực tiếp quấn lấy thanh kiếm Nhật, bóp chết làm nó biến mất. Tam Chi Giang Hải ngỡ ngàng, vội vàng thu lại khí cơ, trên mặt lộ ra một tia thành kính. Là do Giang Hải quá đường đột, mong thần linh đừng trách tội. Hôm nay tôi chỉ là chống ngoại xâm binh nội địa, thành lý môn hộ, hoàn toàn không phải là muốn dở thói ngang ngược trong địa bàn của thần linh. Tôi giết mấy người này cũng có thể dâng tặng cho thần linh nguồn dương khí tinh thuần. Tam Chi Giang Hải lên tiếng nói một cách đầy kính sợ, rõ ràng là cho rằng mình không thể trở thành một tên sát nhân ở đây được, tránh làm cho thần linh không vui. Còn thần linh mà ông ta nói đến, đương nhiên chính là thần thụ phù tan. Lần trước quốc thiên kính ở đây, đối với cây phù tan cũng là kính sợ thần linh, gọi nó là thiên linh. Đây là quan niệm lưu truyền đời đời của tạ phái phù tan. Thần thụ phù tan trong mắt bọn họ chính là đại diện cho ý chỉ của thần. Chẳng lẽ đúng thật là thần linh đã nổi giận sao? Muốn ngăn cản hành vi ngông cuồng của Tam Chi Giang Hải? Đương nhiên là không phải rồi, chỉ có tôi biết thần thụ phù tan tại sao lại cản đau. Bởi vì không lâu trước đó, lúc khiên khí của tôi bị chém vỡ, lúc mà thanh đao của Tam Chi Giang Hải chém xuống trên người tôi, lúc khí đao xâm nhập vào trong chiếc nhẫn không gian trong tay tôi, viên đá địa hoàng khí vận mà tôi để trong đó đã gặp phải sự uy hiếp, đã có phản ứng. Thứ mà cây phù tan muốn bảo vệ không phải là tôi, mà là viên đá địa hoàng khí vận kia. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, nhân hoàng khí vận nhập thân thì trở thành nhân hoàng. Vậy thì địa hoàng khí vận thì có phải không phải là người không, thứ mà địa hoàng nói đến liệu có phải là yêu hoàng không? Nếu không thì thụ yêu này tại sao lại bảo vệ viên đá địa hoàng khí vận chứ? Nghĩ đến đây, một ý nghĩ cả gan nổi lên trong đầu tôi. Nếu như tôi đã không phải là một con người hoàn chỉnh rồi, có thể trong người còn chảy dòng máu của tà tộc, thế thì cứ thuận thế mà tìm một nước đi khác, thuận thế đẩy thuyền. Tôi muốn đi nước cờ hiểm, chuẩn bị hành động để cho địa hoàng khí vận nhập thân. Tuy làm như vậy thì nguy hiểm rất lớn, dù sao thì tôi cũng không biết rõ địa hoàng là thứ gì. Nhưng nếu như đã đoán nó là yêu, mà mẹ ruột của tôi có khả năng cũng là yêu, tôi còn là tà tộc. Thế thì chẳng còn lo lắng nhiều như vậy để làm gì. Huống hồ chi tình thế nguy cấp, đây là phương án dự phòng lớn nhất mà tôi có hiện nay. Sau khi nghỉ xong, tôi trực tiếp truyền âm cho Tiểu Thanh Long, Ngao Thanh, kéo dài thời gian giúp ta. Nói xong, tôi tranh thủ lúc Tam Chi Giang Hải đang thành tâm bái thần, lập tức ngồi xuống ngay tại chỗ, để hồn thức đi vào chiếc nhẫn không gian. Rất nhanh tôi liền nhìn thấy thi thể thật sự của mình mà Bạch Nhược Yên mới đem đến không lâu. Yên tĩnh nằm ở đó giống như đang nằm ngủ vậy. Việc tôi muốn làm chính là quay trở lại cơ thể của mình, để địa hoàng khí vận nhập vào cơ thể của mình, nhập vào trong cơ thể của chính tôi. Đây không phải là chuyện giải quyết được trong chốc lát, mà phải cần chút thời gian. Tôi bèn lập tức nói với Tam Chi Giang Hải, Giang Hải đại trưởng lão, ông như vậy là muốn ta chết phải không? Tam Chi Giang Hải sau khi kính thần thì nhìn sang tôi, ánh mắt u ám, nói, ngươi buộc phải chết. Ông sẽ phải hối hận, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ông, nhưng ta phải dùng cái chết để chứng minh. Ta muốn để cho cả Huyền Môn Phù Tang biết rằng chính ông đã giết ta, là ông đã giết chết thiên tài Phù Tang, phá hủy đi tương lai của Phù Tang. Lão Tặc Giang Hải, ông không xứng để giết ta. Muốn chết thì ta cũng sẽ tự chết trong tay mình. Nói xong, lúc Tam Chi Giang Hải còn đang ngơ ngác, tôi đột nhiên đập đầu một cái thật mạnh vào cây Phù Tang. Vừa đập đầu, tôi còn vừa nhón ra Diệt Hồn Quyết. Chương 601, tự sát, 2. Không chút do dự mà đánh một chưởng lên trên huyệt thiên phách của mình, ở Phù Tang thì võ sư tự sát bằng cách mổ bụng, còn âm dương sư tự sát bằng cách diệt hồn. Diệt Hồn Quyết đánh ra, thân chết, hồn vong. Mẹ nó, cái tên điên nhà ngươi. Cả người Tam Chi Giang Hải đơ ra, lúc ông ta kịp phản ứng lại rồi giận dữ chửi tôi thì tôi đã thành công tự sát rồi, hồn phi phách tán. Trên đầu Quốc Đạo Phong bị đập ra thành một vết thương rất lớn, máu tươi bắn ra, rất nhanh thì cơ thể lão đảo rồi ngã ra trên đất. Bọn họ đều cho rằng tôi dùng cái chết để chứng minh, nhưng trên thực tế thì vào khoảnh khắc đó, hồn phách của tôi đã chui vào bên trong chiếc nhẫn không gian, quay trở lại cơ thể của chính mình. Bên trong chiếc nhẫn không gian thì không có điều kiện để sinh tồn, nhưng chịu đựng mấy phút thì không thành vấn đề. Sau khi quay trở lại thân thể của chính mình, tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng, đây mới là liên minh hùng mạnh, cảm giác có thể phát huy được thực lực của tôi hơn là so với dùng thân thể của Quốc Đạo Phong. Còn tôi thì cũng chẳng có thời gian để mà xúc động, ngay lập tức tóm lấy viên đá địa hoàng khí vận, chuẩn bị dung hợp. Tam Chi Giang Hải nhìn thấy tôi đã chết, lập tức nhảy sang cảm nhận hơi thở của tôi. Sau khi xác định rằng Quốc Đạo Phong đã chết tươi tại chỗ, ông ta hùng hùng hổ hổ đạp một cái lên thi thể của Quốc Đạo Phong. Đạp xong, ông ta đột nhiên cười phá lên. Ông ta vừa cười vừa nói, ha ha, tên nhóc vô tri, thật sự cho rằng tự sát thì sẽ thay đổi được sao? Còn dùng cái chết để chứng minh? Còn lan truyền ra Huyền Môn Phù Tang? Ngu ngốc! Phù Tang thần thụ có kết giới, những chuyện ở trong này thì căn bản là thế giới bên ngoài không thể biết được. Nói xong, Tam Chi Giang Hải quả thật không để ý đến tôi nữa, mà quay đầu nhìn sang những người khác. Nếu như các ngươi đã nhìn thấy những thứ không nên thấy, thì tất cả chết hết cho ta. Trên mặt Tam Chi Giang Hải nở một nụ cười hết sức gian xảo, nói một cách đầy sát khí. Ông ta quả nhiên đã bị tôi lừa, rơi vào kế hoạch của tôi. Tiếp theo chỉ cần Tiểu Thanh Long có thể cầm cự dưới tay Tam Chi Giang Hải trong một khoảng thời gian, đợi tôi dung hợp viên đá địa hoàng khí vận xong, thì tôi sẽ có cơ hội để viết lại tình thế. Đi chết hết đi cho ta. Một đám phế nhân Viêm Hạ vậy mà lại dám đột nhập vào Phù Tang ta. Tam Chi Giang Hải đã hoàn toàn mở ra con đường giết chóc, hai tay đưa lên, hai thanh đao xuất hiện. Hai thanh khí đao chém thẳng về phía đám người Tiểu Thanh Long, đây là một cú đánh toàn lực, không chừa lại chút gì để có thể xoay chuyển. Đúng là đã mắc bẫy của thằng quỷ Phù Tang. Tử Vân hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đã tin là ban nãy tôi liều chết chứng minh, còn cho rằng đã rơi vào bẫy của tôi. Nói xong, cô ta phóng cả người lên trên, tốc độ cực kỳ nhanh, nhanh như quỷ bạc. Không thể không nói, Tử Vân không hổ là người của Long Tổ, cho dù không phải là thầy phong thủy, nhưng cũng là một võ sư chính cống, con đường võ thuật đã đạt đến đỉnh cao. Cô ta vậy mà lại cực kỳ linh động, vừa vặn né được một đao kia của Tam Chi Giang Hải. Giây tiếp theo, cô ta giống như linh thố đến bên cạnh Tam Chi Giang Hải. Tay trái ném phi đao, khẩu súng ngắn trong tay phải thì đã được bóp cò. Giỏi cho một tên sát thủ Viêm Hạ. Tam Chi Giang Hải nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được mà khen một chập. Có điều chút bản lĩnh này ở trước mặt địa thánh ta thì cũng không chịu nổi một đòn. Tam Chi Giang Hải nói một cách lạnh lùng, nói xong thì phất tay áo, gió lớn nổi lên. Cơn gió mạnh thổi qua, làm thay đổi đường bay của phi đao và viên đạn, làm cho chúng rơi lên trên kết giới của thần thụ Phù Tang, lập tức bị nuốt lấy. Tiếp theo đó, Tam Chi Giang Hải chưởng một chưởng lên trên người Tử Vân, chưởng cô ta bay ra xa, nổ tung thành từng mảnh. Ông ta muốn tiếp tục giết người diệt khẩu, vào ngay lúc này lại có một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Ngao Thanh dùng thân hóa thành rồng, một con rồng cũng chẳng phải là đặc biệt to lớn đột nhiên xuất hiện trên không trung. Ngao Thanh dùng thân rồng mạnh mẽ đương đầu đón lấy một đao, làm cho đao khí của Tam Chi Giang Hải vỡ tan. Dù sao thì chân long gần như đã tuyệt chủng ở Viêm Hạ, rồi chứ nói chi đến Phù Tang cơ chứ. Giỏi. Giỏi cho một Viêm Hạ không từ thủ đoạn. Ngay cả rồng mà cũng chuyển sang đây. Thế thì hôm nay phải để cho đám Viêm Hạ các ngươi biết, cho dù có thế này thì cũng không nhầm nhò gì. Chiến ý trong mắt Tam Chi Giang Hải càng mãnh liệt hơn, nói một cách huênh hoang. Tiếp theo đó ông ta đạp khí bay lên, hai tay chắp lại, một quyết xuất ra ba thanh đao. Ba thanh đao này chém thẳng vào thân rồng của Ngao Thanh, một đao chém vào đầu rồng, một đao chém vào vảy ngược của rồng, một đao chém vào đuôi rồng. Trời mợ, dữ vậy sao? Lão tặc, có thể nào trước tiên dịu dàng một chút không? Long gia ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng nữa mà. Cái miệng rồng to lớn của Ngao Thanh vừa há ra, liền phát ra giọng nói làm người ta dở khóc dở cười. Có điều tuy mới đầu thì nói như vậy thôi, nhưng Ngao Thanh cũng đã bắt đầu hành động. Nó di chuyển nhanh nhẹn trên không trung, không ngừng né đòn. Chẳng hề có chút uy nghiêm gì của rồng, trông y hệt như con cá chạch đang liều mạng chạy trốn. Có điều khỏi phải nói, tuy động tác không có gì là bá khí thanh lịch, nhưng quả thật làm cho tiểu thanh long này uốn éo né được ba đao. Xem ra tuy Ngao Thanh bản lĩnh bình thường, nhưng kỹ năng thoát mạng cũng rất dì và này nọ. Không thể không nói, long tộc quả thật là một kiểu tồn tại hết sức thần kỳ. Ngao Thanh này còn chỉ là một con đại xà tu luyện hóa thành rồng, nếu như nam nhân cao lãnh Thiên Long Kim Long tự mình hóa rồng, e là có thể xô ngã địa thành mất. Sau khi né được ba đao, Ngao Thanh quẩy đuôi một cái, vền vền váo váo nói một cách đắc ý, lão tặc nhà ông ngon thì chém tiếp long gia ta đi, chém không trúng chớ gì, chém không trúng chớ gì. Chương 602, Bảo vệ, 1. Phục. Ngao Thanh vừa mới đắc ý được một nửa, một thanh đao đã mạnh mẽ chém lên trên chiếc bụng rồng. Con rồng thối, đây gọi là đao ảnh vô tung. Tam Chi Giang Hải nhếch miệng lên một cái, cực kỳ phẫn nộ mà hét lên, xem ra ông ta cũng bị hành vi của Ngao Thanh chọc cho tức giận đùng đùng rồi đây. Hay cho một đao ảnh vô tung, có hơi giống với kiếm ảnh vô tung của tôi, sát nhân vô hình. Thân rồng của Ngao Thanh cũng được xem là mạnh, cuối cùng cản được một đao này, nhưng vảy rồng cũng bị tróc mất một miếng. Cuối cùng, nó rơi xuống trên mặt đất, chửi thề, lão tặc, ông sẽ phải hối hận. Chủ nhân, đại ca, mau mau đến cứu đệ a. Hối hận. Tam Chi Giang Hải ta muốn giết người đồ lông, ta xem ai dám ngăn cản. Tam Chi Giang Hải thấy mình vậy mà có thể thật sự đánh cho một con rồng của Viêm Hạ rơi xuống đất, trong lòng cảm thấy thích thú, đắc ý vô cùng mà gào lên. Lúc này, tôi đã hoàn toàn nuốt xuống và luyện hóa xong viên đá địa hoàng khí vận. Trong người đã xuất hiện một viên tinh nguyên, chỉ có tinh quái tu luyện thì mới có tinh nguyên giống như một vầng trăng sáng, chứa đầy ánh sáng trăng sao. Năng lượng tinh thuần không ngừng sộc ra, tôi biết đây là giai đoạn hưng thịnh của việc luyện hóa, đợi lát nữa bọn chúng sẽ từ từ tan dần, đạt được sự cân bằng đối với thực lực của tôi. Cho nên chỉ có trong giai đoạn hưng thịnh này tôi mới có thể chém được Tam Chi Giang Hải. Tôi bèn không chút do dự, đột nhiên chém vỡ kết giới, khi không mà xuất hiện. Người phụ tang, khẩu khí của ngươi cũng lớn quá nhỉ. Sau khi xuất hiện, tôi đứng giữa không trung, nhìn xuống Tam Chi Giang Hải. Ngươi lại là kẻ nào nữa? Tam Chi Giang Hải ngơ ngác. Đột nhiên, ở cách đó không xa, Tử Vân chỉ còn chút hơi thở thoi thóp đã nhận ra tôi, dù sao thì gương mặt của tôi vẫn là gương mặt của ông lão Trần Côn Luân. Ông ấy? Là ông ấy? Anh hùng vẫn còn sống? Tử Vân kinh ngạc lên tiếng. Tôn binh vẫn luôn rất lạnh lùng, cho dù đối diện với cái chết cũng không hề chớp mắt cũng quỳ thụp xuống một cái, nói, đội trưởng linh đội của Long Tổ Tôn binh, bái kiến Trấn Huyền Hầu. Tôn binh vô cùng kính sợ mà quỳ một gối xuống, đây là sự tiếp đãi cực kỳ long trọng của Long Tổ rồi. Xem ra cái tên Trấn Huyền Hầu Trần Côn Luân ở Viêm Hạ cũng còn có tiếng lắm, đoán chừng khoảng thời gian sau khi tôi chết đi thì cũng đã có mấy hoạt động truy phong kiểu kiểu như vậy, cũng được xem như là một anh hùng thật sự được ghi tên vào sử sách rồi. Có điều chuyện này thì cũng bình thường, dù sao thì Trần Côn Luân cũng đã thật sự viết lại lịch sử của Viêm Hạ, đem đến cho Viêm Hạ một tương lai huy hoàng mà. Nếu như Trần Côn Luân vẫn còn sống, có thể là còn có nỗi lo là công cao ác chủ, nhưng nếu như đã chết rồi, dù có tiếp đãi long trọng bao nhiêu thì trên triều đình cũng đều sẽ viết lại, dùng để làm lung lạc lòng người trong huyền môn. Là một thành viên của Long Tổ, thân phận là thứ cực kỳ bí mật, sẽ không tùy tiện để lộ trước mặt người ngoài, càng không thể bị bại lộ trước mặt người của huyền môn Phù Tang. Mà Tôn Binh thì đã làm như vậy, điều này thật ra là trái quy tắc, theo như tính cách của anh ta thì trong tình huống bình thường sẽ không thể nào kích động như vậy được. Nhưng mà biết sao được đây, người mà anh ta nhìn thấy còn là người duy nhất được phong hầu trong trăm năm trở lại đây mà. Hơn nữa, theo như anh ta, Trần Côn Luân đã xuất hiện, điều đó có nghĩa là vị địa thánh của Phù Tang này sắp toi rồi, sẽ không dẫn đến chuyện bị bại lộ. Ngươi, vậy mà lại là ngươi. Tam Chi Giang Hải đương nhiên là biết đến cái tên Trần Côn Luân, vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc. Có điều ông ta tuy là kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì cũng đã giữ vững thân mình. Ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ai cũng đừng mơ được sống sót. Hét lên một tiếng, Tam Chi Giang Hải đạp khí bay lên, lơ lửng trên không trung, ngang tầm mắt với tôi. Trần Côn Luân, mạng ngươi cũng thật lớn, nhưng hôm nay ngươi sẽ chẳng còn may mắn như thế nữa đâu. Hơn một tháng trước ngươi cao lắm cũng chỉ là đạt đỉnh cảnh giới luyện khí, một tháng sau ngươi còn muốn đấu pháp với địa thánh. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Nói xong, Tam Chi Giang Hải giơ một tay lên. Quyết xuất đao lai. Lần này không phải là khống chế khí để điều khiển đao nữa, mà là hai tay nắm lấy thanh kiếm nhật thon dài và sắc bén, nắm lấy thanh đao rồi hùng hổ phóng cả người chém về phía tôi. Ông ta còn có thêm một thân khí thánh nhân, những chỗ ông ta đi qua, dòng khí đều sinh ra vòng xoáy, quấn trên lưỡi đao của đao khí, trông vô cùng bá liệt. Tôi trông có vẻ rất là bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đã nổi lên sóng gió nguy nan. Đây mới là đòn mạnh nhất của Tam Chi Giang Hải, ông ta mới nãy còn gọi là nương tay. Một đao bá đạo như vậy, thậm chí còn có chút hình bóng của thiên đao, tuy là không thể bì được với thiên đao, nhưng cũng đủ để người ta kinh hồn bạt vía, e là dưới cấp thánh nhân mà chạm vào một cái thì sẽ chết ngay. Tôi phán đoán sơ bộ một chút, dựa vào đạo hạnh hiện nay của tôi cộng với thời kỳ đỉnh cao của địa hoàng khí vận, đón thẳng một đao này thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng cũng sẽ dẫn đến việc địa hoàng khí vận bị tổn hại, như thế thì lợi bất cập hại. Cho nên tôi phải tránh mũi nhọn này, sau khi hóa giải một đao này thì mới đối đầu với Tam Chi Giang Hải. Sau khi suy nghĩ thông suốt, tôi phóng hai chân lên, cả người tăng tốc lui về sau. Bên trong kết giới của thần thụ Phù Tang này chứa đầy yêu khí âm khí, đối với âm dương sư có đạo hạnh tầm thường thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Sau khi tôi đã dung hợp với địa hoàng khí vận thì lại có cảm giác như mình được hợp lại là một với nơi này. Đương nhiên, địa hoàng khí vận đúng thật như những gì mà tôi suy đoán, không phải là thứ dành cho người bình thường.